Siêu thần yêu nghiệt 203-206. Chương 2003 nhanh nằm xuống thời gian lại trở lại Vân Phi Dương còn chưa tới đến hồn giới thời điểm. Một đạo lưu quang theo hồn môn bay lại. Dần dần ngưng tụ ra hình người tới. Đó là ba hồn bảy vía, ngưng tụ ra liền là La Mục. Hắn đứng tại hoang vu đại địa bên trên. Cảm thụ được khí tức âm trầm. Nghi ngờ nói. Ta còn sống, hắn tư duy bảo trì tại đem thần hồn triệu hoán. Cùng hoang man vực cường giả lúc đang chém giết sau đó. La Mục thả mắt thấy hồn giới. Nỉ non nói. Ta đem thần cách toàn bộ thiêu đốt. Làm sao có thể còn sống? Có lẽ nơi này chính là âm tào địa phủ đi. Hắn cũng không biết. Mình đã hồn phi phách tán. Chỗ địa phương. So âm tào địa phủ càng kinh khủng. Dù sao cái sau chí ít còn có thể luân hồi. Ở chỗ này chỉ có tiếp nhận vô tận tra tấn. Cũng không biết đỉnh giá thành có thể hay không giữ vững. La Mục không có cân nhắc bây giờ mình vị trí địa phương có hay không nguy hiểm. Vẫn nhớ trấn thủ thành trì. Phi Dương cả. Huyên để ta hết sức. La Mục khổ sở nói. Hưu đột nhiên. Một cuồn cuộn hồn khí bay lượn mà đến. Theo lỗ chân lông dung nhập trong cơ thể hắn. Cảm giác thống khổ trong nháy mắt xông lên đầu. La Mục ôm đầu, sắc mặt dần dần dữ tợn. Thật thống khổ được. Thống khổ theo hồn khí không ngừng dung nhập. Loại kia đáng sợ tra tấn càng mãnh liệt. Đến mức để hắn bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mà, dù sao từng tại tạo hóa giới chỉ tu luyện qua. Lại trải qua rất nhiều sinh tử ma luyện. Cho nên La Mục còn có thể cắn răng trèo trống. A ngạnh kháng vài ngày sau. La Mục rốt cuộc nhìn không được. Ôm đầu thống khổ hét thảm lên. Cả khuôn mặt đều biến đến cực độ vặn vẹo hồn khí loại này thuộc tính. Cùng loại với linh hồn công kích. Cho nên tạo thành thương tổn thật là không phải dựa vào kiên quyết liền có thể vượt qua đi. Đổi lại khác vong linh. Mới tới hồn giới. Bị hồn khí lộng hành quấy rối. Tất nhiên là tại chỗ ngã trên mặt đất thống khổ đánh lăn đây. Không, không thể ngã xuống La Mục còn tại chết quyết chống. Cứ nhiên loại đau khổ này đã đạt đến cực hạn. Hai chân lại không mảy may uốn lượn. Ta là Kim Cương Thần. Ta là Phi Dương Thần giới tứ ngự một trong. Ta là Vân Phi Dương huyên để điểm ấy thống khổ lại có thể đem ta đánh bại. Lại có thể để cho ta khuất phục La Mục song quyền nắm chặt. Ánh mắt thấu phát bất khuất lồng lẫy. Cắn răng đau khổ chống đỡ lấy hồn khí lồng hành quấy rối. Nửa tháng sau. Hồn khí không làm gì được hắn, dần dần tiêu tán. Vù vù La Mục như chút được gánh nặng nằm trên mặt đất. Há mồm thở dốc. Đồng thời mắng. Nai nai. Cái kia khí lưu đến cùng là thứ ruột gì hai ngày sau. Hồn khí lần nữa trùng trùng điệp điệp rết tới. Vừa mới buông ra La Mục. Lại một lần lâm vào vô tận thống khổ tra tấn bên trong. Cái loại cảm giác này thật là khó chịu vô cùng. Hồn khí tại công kích vong linh lúc. Có cố định thời gian hạn chế. Bình thường trước tra tấn nửa tháng. Cho đối phương thở dốc cơ hội. Sau đó cách mấy ngày sẽ còn lại giết tới. Lại qua nửa tháng. Hồn khí lần nữa biến mất. La Mục có thể thoát khỏi thống khổ. Hai ngày nữa về sau. Lần nữa tiếp nhận linh hồn tra tấn. Mẹ hai tháng sau. La Mục tinh bị lực tan nằm trên mặt đất nói. Không có. Không về không, đây chính là hồn giới. Chỉ cần hồn phách vong linh tiến đến. Liền sẽ không ngừng nghỉ tiếp nhận thống khổ tra tấn. Cho đến vĩnh viễn. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng. La Mục tiếp nhận mấy lần hồn khí tra tấn qua đau đến không muốn sống. Dần dần hắn cũng hiểu rõ. Cái này u ám địa phương so âm tào địa phủ còn đáng sợ hơn. Càng là mắt thấy không ít vong linh thông qua hồn môn tiến đến. Thừa nhận đồng dạng tra tấn. Đã không cách nào cùng hồn khí phản kháng. La Mục chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Cho nên mỗi lần có hồn khí đột kích. Liền nằm trên mặt đất. Tận lực để cho mình bảo trì đẹp trai một điểm. Hưu hưu một ngày nào đó. Lưu quang trống giống xuất hiện. Trùng hợp La Mục hai ngày này không bị hồn khí nhập thể. Cho nên nằm trên mặt đất. Gõ chân bắt chéo nói. Lại có thằng xui xẻo được đưa vào tới. ong ong chỉ là một lát. Lưu Quang ngưng tụ ra hai người tính. Rõ ràng là Vân Lịch cùng Vân Hoa huyên muội ngọa Tào La Mục xoát một chút nhảy dựng lên. Hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt hai huyên muội, trừng to mắt nói. Các ngươi làm sao cũng tới tại đây đoạn bị tra tấn thời gian bên trong. Tưởng niệm Vân Phi Dương. Tưởng niệm thây tử. Tưởng niệm huyên đệ. Liền là La Mục duy nhất có thể làm sự việc. Đương nhiên. Nhưng chưa từng nghĩ cùng người thân các huyên đệ gặp nhau. Dù sao nơi này không phải địa phương tốt gì, đến cũng là khổ thân. La Mục Vân Lịch cũng mộng. Chính mình cùng muội muội làm thủ hộ thành ao hao hết thần cách. Cần phải chết. Làm sao nhìn thấy La Mục Moa La Mục hùng hùng hổ hổ nói. Đại gia ngươi. Có phải hay không cũng thiêu đốt thần cách Vân Lịch nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. La Mục đi lên. Một cái tay xứng trên bả vai tay. Dùng nắm tay nhỏ nện ở bầu ngực hắn bên trên. Nói. Không hổ là huyên đệ của ta. Cũng là có dũng khí đổi lại trước kia. Vân Lịch khẳng định xét tại ai là huyên đệ. Ai là đại ca phía trên cùng hắn tranh luận một phen. Nhưng bây giờ lại không tâm tình. Mà chính là quét mắt một vòng bốn phía nói. Nơi này là địa phương nào đừng nói chuyện La Mục chân thành nói. Các ngươi nhanh nằm xuống Vân Lịch cùng Vân Hoa một mặt mờ mịt. La Mục thúc giục nói đừng ngốc đứng đấy tin tưởng ca lời nói liền mau nằm xuống ngươi có bị bệnh không. Vân Lịch nguyết hắn một cái nói êm đẹp chúng ta tại sao muốn nằm xuống. Hưu hưu vừa dứt lời. Từng đảo hồn khí bay lượn mà đến. Trong nháy mắt dung nhập huyên muội bên trong thân thể. Tây Vân Lịch cùng Vân Hoa hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt dần dần thay đổi. Có thể thấy được linh hồn đang gặp thống khổ tra tấn. Ai? La Mục lắc lắc đầu nói. Nơi này có một loại đặc thù khí tức. Tiến nhập thể nội. Hội mang đến đau đến không muốn sống tra tấn. Nằm trên mặt đất có thể dễ chịu điểm bị tra tấn số lần nhiều. Tên này tổng kết ra kinh nghiệm tới. A Vân Lịch cùng Vân Hoa huyên mùi hét thảm lên. Nhưng bọn hắn giống như La Mục. Đều là thần hồn người. Lại trải qua vô số lần sinh tử lịch luyện. Đương nhiên sẽ không đau đến lăn lộn trên mặt đất. Đến. La Mục nằm trên mặt đất. Hai tay làm gối. Kéo cách đầu thành thơi nói. Giống như ta vậy nằm trên mặt đất. Hội dễ chịu rất nhiều. Vân Lịch huyên muội chịu đựng thống khổ. Lại cũng chỉ có thể nằm xuống. Khoan hãy nói. Làm thân thể cùng mặt đất tiếp xúc về sau. Loại kia linh hồn tra tấn ngược lại suy yếu không ít. Tuy nhiên như thế, nhưng bên trong thân thể có hồn khí tồn tại, đến từ tâm hồn thống khổ vẫn đang không ngừng ăn mòn, cho nên nhất định tiếp tục nửa tháng mới có thể tiêu tán. Thế nào La Mục nhích miệng cười nói, ta nói không sai chứ biết tên này ra thích trang bức. Vân Lịch cùng Vân Hoa không có đi để ý tới, mà chính là khổ vì thừa nhận thống khổ. La Mục biết bọn họ hiện tại không có năng lực mở miệng nói chuyện. Nhàm chán đứng lên. Nhưng mà. Đúng vào lúc này. Từng đảo hồn khí cuốn tới. Ngọa Tào hôm qua mới vừa tiêu tán. Tại sao lại đến đừng trước hết để cho ta nằm xuống. Dọn xong tư thế được hay không a hồn khí trong nháy mắt dung nhập La Mục bên trong thân thể. Mà còn chưa có nằm trên mặt đất. Liền phát ra như giết heo kêu thảm. Hiển nhiên lần này tra tấn so trước kia đều muốn mãnh liệt hừ. Nơi xa. Đến một tên thân thể mặc áo giáp hồn tộc võ giả. Trong tay hắn ngưng tụ hồn khí. Âm thanh lạnh lùng nói. Một cái hồn phách vong linh. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Nhưng mà. Tên này cũng không biết. Cũng là ngày hôm nay trùng hợp đi ngang qua. Hại chính mình chết thảm tại tội nghiệt thành cửa. Nói đến đây. Mọi người khả năng dĩ nhiên minh bạch. Mặc áo giáp hồn tộc võ giả. Chính là bị Vân Phi Dương tại chỗ oanh sát bách phu trưởng siêu thần yêu nhiệt 203-207. Chương 2004 trải qua tra tấn ba người đến từ tội nhiệt thành bách phu trưởng. Trong lúc rảnh rỗi. Ở ngoài thành dò xét. Thuận tiện nhìn xem gần đây đến hồn phách vong linh. Phải chăng an phận thủ thường tại tiếp nhận thống khổ. Hết lần này tới lần khác không khéo. Đi không bao lâu. Nhìn thấy La Mục. Gặp tên này còn có công phu cùng hắn vong linh nói chuyện phiếm. Liền đem hồn khí đánh vào trong cơ thể hắn. Bách phu trưởng bên trong thân thể hồn khí. So hồn giới ngưng tụ thiên nhiên hồn khí mạnh hơn. Cho nên tiến vào La Mục bên trong thân thể về sau. Nhất thời mang đến cử đại linh hồn tra tấn. A La Mục thống khổ kêu thảm. Dù là nằm trên mặt đất, đến từ trên linh hồn tra tấn, vẫn vô cùng mãnh liệt. Vân Lịch huyên muội mới đến, lần đầu tiếp nhận hồn khí lồng hành quấy rối thống khổ không để ý tới bên cạnh La Mục. Gặp cái kia vong linh thống khổ ngao gào. Bách phu trưởng rất hài lòng nói. Đây mới là một tên vong linh cần phải có biểu hiện. Mà không phải tại hồn giới vừa nói vừa cười. Sau nửa canh giờ. La Mục bên trong thân thể hồn khí tiêu tán, thống khổ tuy nhiên tiêu tán, nhưng trên mặt vẫn bảo trì giữ tợn trạng thái. Đáng giận hắn gian nan quay đầu. Nhìn hầm hầm tên kia thân thể mặc áo giáp bách phu trưởng. Hiển nhiên biết. Chính mình đột nhiên gặp tra tấn. Nhất định cùng đối phương không thoát quan hệ. Bách phu trưởng lạnh lùng nói. Nho nhỏ vong linh. Cũng dám dùng dạng này ánh mắt đến xem bản đại nhân. Là còn muốn hưởng thụ thống khổ sao? La Mục nhận sợ, lựa chọn trầm mặc. Bách phu trưởng thản nhiên nói. Nhớ kỹ. Các ngươi những thứ này hồn phi phách tán vong linh. Tại đi vào hồn giới về sau. Nên an phận tiếp nhận vô tận tra tấn. Hồn giới La Mục rốt cuộc biết chính mình sở tại vì diện tên. Bách phu trưởng nói dứt lời liền rời đi. Lấy thân phận của hắn chắc chắn sẽ không cùng một cái chỉ là vong linh so đo. Nếu như sự việc đến nơi đây kết thúc có lẽ sẽ không bị về sau Vân Phi Dương tại chỗ mạt sát. Nhưng là mấy tháng về sau. Bách phu trưởng lần nữa thông lệ dò xét lúc. Nhìn thấy La Mục. Nhìn thấy hắn tại cười đùa tí tưởng cùng Vân Lịch huyên muội nói chuyện với nhau. Ai nha ta đi. Hồn giới là vong linh tiếp nhận tra tấn địa ngục. Tiểu tử này còn nói lại cười. Dạy mãi không sửa. Chẳng lẽ lại tới nơi này nghỉ phép du ngoạn đâu. Bách phu trưởng nhìn không thuận. Lần nữa ngưng tụ hồn khí. Đem La Mục liên kết với Vân Lịch huyên muội cho cùng một chỗ tra tấn đau đến không muốn sống. Trải qua cái này hai lần về sau. Bách phu trưởng nhớ ký ba người. Mỗi lần dò xét liền sẽ tới đây. Cố ý đem bọn họ tra tấn một phen. Mẹ không biết lần thứ mấy bị chỉnh đau đến không muốn sống La Mục. Tinh bị lực tan nằm trên mặt đất. Nắm tay cả giận nói. Cho lão tử chờ lấy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa rời đi bách phu trưởng nghe được. Lúc này vòng trở lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Dám mắng bản đại nhân. Ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn soát hồn khí bạo phát. Trong nháy mắt đánh tới. Vừa mới tỉnh táo lại La Mục lần nữa gặp tra tấn thống khổ ôm đầu hét thảm lên. Sau nửa canh giờ. Hồn khí tiêu tán. Hắn rốt cuộc không nhẫn được trái tim lửa giận. Tức miệng mắng to. Ta thảo bùn mẹ câu nói này nén ở trong lòng thật lâu. Đã miễn không bị hắn tra tấn. Dứt khoát thống khổ mắng ra qua miệng nghiện. Ha ha ha nằm trên mặt đất Vân Lịch cười lớn một tiếng. Nói. Cái này ngu bơ đồ chơi. Có hay không mẹ còn rất khó nói đây. Hắn cũng không nhịn được. Hai anh em này hiện tại tâm tính là lão tử đều chết thì sợ gì, nếu không cũng chính là tiếp nhận thống khổ. Nghe được hai người nhục nhã chính mình. Bách phu trưởng cả giận nói. Không nghĩ tới nho nhỏ vong linh. Đã vậy còn quá càn rỡ. Xem ra không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Liền không biết cái này trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu xoát hắn không có tiếp tục phóng thích hồn khí. Mà chính là vung tay lên. Dùng một loại nào đó liên lạc thủ đoạn. Đem tội nghiệt thành hồn binh triệu tới. Đem ba người mang cho ta về tội nghiệt thành để bọn hắn thật tốt hưởng thụ một phen. Đúng hồn binh nhóm tuân lệnh, lúc này vung vẩy ngăm đen hồn câu. Vù vù táo bảo hồn khí khuyết tán mà ra, khiến cho La Mục ba người sắc mặt đại biến. Xoát đột nhiên. Một tên hồn binh huy động hồn vạch. Chỉ thấy cái kia mang theo hồn khí loan câu nổ bắn ra mà đến. Loại này hồn giới đặc thù vũ khí. có thể tự động khóa chặt vong linh, cho nên bay qua về sau, tinh chuẩn vô cùng đính tại La Mục Tỳ Bà cốt bên trên. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Bị ôm lấy Tỳ Bà cốt La Mục, sắc mặt dữ tợn đến cực hạn, tiếp nhận thống khổ càng là khó có thể hình dung. Xoát, đúng vào lúc này, lại có một đạo hồn vạch bay tới, đính tại hắn một cái khác Tỳ Bà cốt bên trên. Càng cuồng bão hơn thống khổ trong nháy mắt lộng hành quấy rối linh hồn cùng tâm linh. A La Mục tiếng kêu thảm thiết tại hồn giới khắp nơi truyền lại. Cách đó không xa hắn hồn phách vong linh nghe được dùng mình kêu thảm, từng cái trong lòng run sợ. Mẹ Vân Lịch giận dữ hét: có thủ đoạn gì xông ta tới? Thả huyên đệ của ta, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Bách phu trưởng cười lạnh nói: lập tức liền đến phiên ngươi. Xoát xoát, vừa dứt lời, hai tên hồn binh huy động hồn vạch tinh chuẩn móc tại Vân Lịch Tỳ Bà cốt bên trên. A a, Vân Lịch phát ra như giết heo kêu thảm. Hồn vạch bên trong mang theo hồn khí vô cùng đáng sợ, bất luận cái gì hồn phách vong linh đều khó có thể chịu đựng. La Mục cùng Vân Lịch tại tiếp nhận đau nhức hồn khí tra tấn, Vân Hoa cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị hai cái hồn ngoắc ngoắc tại Tỳ Bà cốt bên trên. Ba người đều là thần hồn người, đều trải qua vô số lần sinh tử gặp trắc trở, nhưng ở hồn vạc trước mặt lại bị tra tấn đau đến không muốn sống, đem bọn hắn mang về. Bách phu trưởng lạnh lùng nói. Đúng, hồn binh nhóm hất lên xiềng xích, cưỡng ép lôi kéo La Mục ba người hướng tội nghiệt thành bước đi. Mà theo lực đạo liên lụy, loại đau khổ này tra tấn càng cường liệt. Vân Phi Dương về sau thu lấy Bách phu trưởng trí nhớ, bắt được một đoạn này, cho nên mới sẽ giận tím mặt. Đương nhiên, chân chính để hắn làm ra diệt thành cử động còn là La Mục ba người bị đẩy vào tội nghiệt thành sau buộc ở trên cọc gỗ. Cho ta hung hăng quất, Bách phu trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Xoát xoát, ba tên hồn binh giơ lên trong tay hồn roi, ngưng tụ cường thế hồn khí, lần lượt quất vào La Mục ba trên thân người. Mỗi lần đánh chúng đều có thể hình thành nhàn nhạt khói xanh. Hồn vạch là dùng đến vạch vong linh, hồn roi thì là dùng để trừng trị vong linh. Mỗi lần đánh vào người, mang đến thống khổ, làm thật vô pháp dùng bút mực hình dung. La Mục cùng Vân Lịch huyên muội bị trói tại trên cột gỗ. Trải qua trọn vẹn một tháng hồn roi quật, hồn phách hình thái trên thân thể bày biện ra từng cái tế ngân dấu vết. Trong thời gian này, hồn binh đánh mệt mỏi liền sẽ thay người. Bách phu trưởng cơ hồ mỗi ngày tới, lấy một loại khinh thường cùng xem thường ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Đáng giận ra hỏa. La Mục gian nan ngẩng đầu, muốn xách cả mí mắt nói: ngươi như vậy tra tấn chúng ta, Vân đại ca nếu như biết, nhất định sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán đâu. Chỉ Vân Lịch cười thảm nói: hội diệt tỏa thành này, diệt các ngươi tất cả. Hai người chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng Vân Phi Dương thật đi vào hồn giới, mạt sát Bách phu trưởng, diệt đi tỏa thành trì này cùng bên trong tất cả hồn binh. A, Bách phu trưởng cười lạnh nói: bị ngược một tháng còn có sức lực nói chuyện, xem ra trừng trì không đủ, lại cho ta hung hăng đánh ba ba ba. Chói tai roi tiếng vang lên tại tội nghiệt thành dập sờn. Siêu thần yêu nghiệt 203-2008. Chương 2005 Bắc Mạc hồn khoáng. Mắt thấy La Mục cùng Vân Lịch huyên muội bị như thế tra tấn, Vân Phi Dương lửa giận ngút trời, sát khí ngang dọc, cho nên thỏa mãn huyên để lúc trước ý nghĩ, mạt sát Bách phu trường, diệt đi tội nghiệt thành. Đương nhiên, phần này lửa giận cũng không có biến mất. Căn cứ Bách phu trường trí nhớ, La Mục ba người bị tra tấn một tháng sau, mang đến tên là Bắc Mạc hồn khoáng địa phương, xung làm đào quáng nô dịch. Mẹ Vân Phi Dương bay ở u ám bầu trời ở giữa, quanh thân tản ra căm giận ngút trời cùng sát khí, mà cặp kia hẹp dài con ngươi càng trở nên đỏ bừng. Cái gọi là Bắc Mạc hồn khoáng là hồn giới một cái vô cùng tàn khốc địa phương, bởi vì bên trong có rất nhiều nô dịch. Không chỉ có muốn mỗi ngày đào quáng, còn muốn chém giết lẫn nhau. Người thành công có thể thu hoạch được một chút hồn thạch, sau khi hấp thu có thể tới nửa tháng hồn khí lộng hành quấy rối. Thất bại giả lại phải gặp thù hồn khí ăn mòn. Còn phải thừa nhận hồn roi quật. Có quan hệ những thứ này, Vân Phi Dương theo Bách Phu Trưởng trong trí nhớ biết được. Cho nên mới sẽ hiện ra sát khí nồng nặc hắn có thể nghĩ đến. Là một ba người bị mang đến Bắc Mạc hồn khoáng. Trải qua loại kia khó có thể tưởng tượng thống khổ tra tấn, Bắc Mạc hồn khoáng ở vào hồn giới chi bắc khu vực trung ương. Xung quanh thì là sa mạc hoang vu. Bụi đất tung bay. Che trời. Hồn tộc tu luyện võ đạo tự nhiên có cùng loại với tiên thạch một dạng hồn thạch tồn tại. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, hồn thạch sản xuất chỉ có thể ở trong mỏ quặng đào lấy, không cách nào dùng khác thủ đoạn tinh luyện mà thành. Hồn tộc sẽ rất ít đi đào quáng, bởi vì bọn hắn đem loại này việc tốn thể lực giao cho hồn phách vong linh đi làm. Đương nhiên, không phải bất luận cái gì vong linh đều có thể đào quáng. Duy có khi còn sống linh hồn cường đại người mới có thể làm đến. Tỷ như La Mục cùng Vân Lịch huyên đệ, bọn họ linh hồn thì mạnh hơn hắn vong linh. Cho nên tại tội nghiệt thành gặp tra tấn về sau, liền bị tướng quân xung quân đến nơi đây. Hồn tộc không đào quáng, nhưng khẳng định cần giám sát, cho nên mỏ quặng đóng giữ lấy mấy vạn tên hồn binh. Bắc Mạc là một cái chim không thèm ỉ địa phương. Bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy buồn tẻ. Cho nên liền để Ngô Dịch đang đào mỏ sau chém giết lẫn nhau. Từ đó đến quan sát tìm niềm vui. Làm khen thưởng. Thắng được Ngô Dịch sẽ nhận được hồn thạch. Loại vật này, tuy nhiên đối vong linh không có gì thực chất tính trợ giúp, lại có thể ngăn cản hồn khí nhập xâm. Như thế mà nói, rất nhiều vong linh vì có thể được đến đâu sợ một khỏa hồn thạch, liền sẽ cùng hắn vong linh đánh đầu rơi máu chảy. Cái này không, ở đâu Bắc Mạc hồn khoáng bên trong đề nghị trên diễn võ trường, vây quanh một đám hồn binh, đang rất hứng thú nhìn hai cái vong linh trong vòng đánh nhau. Bành nhẹ vang lên truyền đến, chỉ thấy một tên vong linh đem một tên khác quên đánh ngã xuống đất. Mẹ một tên hồn binh cả giận nói. Đứng lên a, hắn cùng đồng bạn đánh cược. Người nào điều động vong linh thua, liền muốn cho đối phương hai khỏa hồn thạch. Mấy trận giao đấu xuống tới, chỉ phái vong linh đều bị đánh đứng không vững, mà hắn cũng bởi vậy thua mất không ít hồn thạch. Ngã trên mặt đất tên kia vong linh là điều động cái thứ tư. Nếu như lại thua, cái kia một tháng khác lương tháng đều muốn toàn bộ thua trận. Vù vù ngã trên mặt đất tên kia vong linh gấp rút hô hấp lấy, nhưng cũng không có bất kỳ lực lượng nào đứng lên. Nói thật, hắn vô cùng muốn đứng lên, muốn tiếp tục chiến đấu, bởi vì một khi thua, không chỉ có không có hồn thạch, còn phải bị hồn roi đánh đập. Chỉ là trong khoảng thời gian này một mực đang đào quáng, hôm nay đã sớm tinh bị lực tan, thực tại không có mảy may khí lực đi chống đỡ lấy thân thể tới. Tiểu Phi A, một tên lớn tuổi hồn binh cười nói, ngươi cái này cái thứ tư vong linh cũng không có gì đặc biệt nha. Đáng giận gọi Tiểu Phi hồn binh giận không nhịn nổi. Bành chiếm thượng phong vong linh nhanh chân mà ra, một chân giẫm tại đối trên mu bàn tay, hai tay mở ra ngạo nghễ hoan hô lên. Hắn rất phấn khởi, nhân vì đánh bại đối thủ về sau sẽ thu hoạch được một khỏa hồn thạch, tiếp xuống nửa tháng sẽ không lại gặp hồn khí lộng hành quấy rối. Tiểu Phi lớn tuổi hồn binh hít mắt, tiểu đạo, ngươi lại thua, hai khỏa hồn thạch lấy ra đi. Tiểu Phi cư nhiên không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đem hai khỏa hồn thạch ném qua đi, đồng thời dùng một loại ác độc ánh mắt nhìn mình chọn lựa vong linh. Có thể thấy được thua hồn thạch để hắn rất tức giận, tính toán trở về thời điểm đem lửa giận phát tại trên người đối phương. Lại đến chứ, lớn tuổi hồn binh cười nói, chơi đương nhiên chơi. Tiểu Phi la hét, đây chính là dân cờ bạc tâm lý, càng thua nhiều càng nghĩ vơ vét tới, há không biết rõ kết quả cuối cùng là càng đánh bạc càng thua, càng thua càng nhiều. Ngươi còn có hồn thạch sao? Lớn tuổi hồn binh cười nói. Tiểu Phi ngạo nghễ nói, đương nhiên là có. Nói quyết định đem sau cùng tư tàng hai khối hồn thạch lấy tới. Tốt à, lớn tuổi hồn binh ném cho chiến thắng vong linh một khỏa hồn thạch, sau đó thay đổi một tên khác tuyển thủ. Tiểu Phi rối rắm. Hắn tuy nhiên mang đến không ít vong linh, nhưng cường tráng đều bị đánh bại, sau đó phải phái ai đây nhanh lên a? Bên cạnh hồn binh nhóm thôn thúc giục nói. Tu luyện sau khi có thể nhìn vong linh ở giữa đánh tới đánh lui, là bọn họ duy nhất hứng thú. Gấp cái gì? Tiểu Phi chừng mọi người liếc một chút. Quay lại nhìn về phía đứng ở phía sau vong linh. Cái sau nhóm không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Bọn họ biết, này lớn tuổi hồn binh, là hồn mỏ bên trong lão tướng, chọn lựa vong linh cũng đều phi thường cường đại. Chính mình chút thực lực ấy, nếu như được tuyển chọn thua trận chỉ là chuyện nhỏ, bị hồn roi quật mới là bi kịch nhất. Tiểu Phi cũng là rất khó lựa chọn. Dù sao hắn hy vọng có thể thắng, mà không phải phái vong linh đi đưa ngược. Từ đó thua trận sau cùng hai khỏa hồn thạch. A Cáp đột nhiên có một tên vong linh ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ nói, ta tới đi. Ngươi Tiểu Phi sắc mặt âm trầm. Bên cạnh hồn binh còn nhích miệng cười rộ lên. Cái kia vong linh kích cỡ không tính quá cao, thân thể không lớn mạnh, dám chủ động xin đi giết giặc, thật sự là tìm đường chết a. Cút cút! Tiểu Phi phẫn nộ nói. Tâm tình của hắn vốn là khó chịu, bây giờ lại có yếu bức chủ động xuất chiến. Đây là hy vọng chính mình thua sạch sành sanh a đạp. Cái kia xung phong nhận việc vong linh đi tới, nguyên bản lười biếng khí tức tiêu tán, thân thể thẳng tắp, quanh thân phát ra một cỗ khí tức bén nhọn. A chúng hồn binh kinh ngạc không thôi. Cái này vong linh lúc còn sống nhất định thân kinh bách chiến, nếu không tuyệt sẽ không phát ra như thế khí tức. Tiểu Phi cũng mắt trợn tròn. Không nghĩ tới, chính mình chọn lựa vong linh bên trong, lại còn có dạng này tồn tại. Cái kia khí thế như hồng vong linh nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói. Không tin ta? Tốt! Tiểu Phi nói. Ngươi xuất chiến? Vong linh cười cười, cất bước mà đi. Khi hắn đứng tại trong vòng, hướng đối thủ chắp tay, tự báo tính danh nói. Là một nguyên lai tên này, bắt đầu từ tội nghiệt thành xung quân đến Bắc Mạc hồn khoáng La Mục. Khó trách sẽ có mãnh liệt như vậy trang bức, ánh sáng tại quanh thân lấp lóe. Chúng hồn binh khóe miệng co giật. Đây là hồn mỏ phía trên nhàm chán cử hành giao đấu, lại không phải nhân loại thế giới quyết đấu. Tự báo cái rắm danh hào a. Tiểu Phi còn cười rộ lên. Hắn thấy tên này có thể làm ra cử động như vậy, lúc còn sống khẳng định là cái siêu cấp cường giả, ngược đối thủ cần phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà làm chiến đấu bắt đầu về sau, Tiểu Phi lại mắt trợn tròn. Bởi vì đối mặt cường tráng vong linh, La Mục bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Siêu thần yêu nghiệt 203-2009 chương 2006 vì huyên đệ. Muốn chiến đấu tiếp trang bức, La Mục tiến vào diễn võ trường, nhưng mặt đối với đối thủ thân thể cường tráng, cho nên vừa mới bắt đầu liền bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Mẹ! Tiểu Phi chửi ầm lên. Một khắc này, hắn ý thức được chính mình mắc lừa. Nhìn qua rất có khí thế vong linh, kỳ thực cũng là cái trang bức hàng. Ha ha ha! Lớn tuổi hồn binh nhích miệng cười nói, Tiểu Phi, xem ra ngươi cái này hai khỏa hồn thạch cũng là ta. Đáng giận! Tiểu Phi nắm tay, nhìn về phía La Mục, ánh mắt bên trong có ngập trời tức giận. Nếu không có còn đang chiến đấu, hắn có thể sẽ tại chỗ huy động hồn quất ở cái này trang bức vong linh trên thân. Oanh oanh! Cường thể lớn mạnh vong linh lần lượt trọng quyền đột kích. La Mục chỉ có thể hai tay dựa vào, lần lượt thừa nhận. Từ hồn phách ngưng tụ thân thể, cũng không có đủ kiếp trước tu vi, nhưng linh hồn yếu mạnh, lại có thể quyết định bọn họ hình thái yếu mạnh. Không ngừng công kích tên kia vong linh, thể trạng khôi ngô, thân cao tướng to, hiển nhiên kiếp trước linh hồn lực rất mạnh, cũng không yếu tại đại vị tiên vương cấp. La Mục chiến tử lúc cảnh giới cùng linh hồn chỉ là tiểu vị tiên vương, cho nên giao thủ với hắn khẳng định rơi xuống hạ phong. Nhưng mà tại đối mặt đối thủ lần lượt trọng kích hạ, La Mục mặc dù khổ vì phòng thủ cùng lui ra phía sau, lại chưa từng ngã xuống. khóe miệng vẫn treo sách giáo khoa trang bức mỉm cười. Hắc, tên này còn bật cười chúng hồn binh giễu cợt cười rộ lên. Bọn họ không chút nào cho rằng người yếu La Mục có thể chiến thắng tên kia cường đại vong linh. Kết quả cuối cùng khẳng định là bị máu ngược. Vâng, lấy La Mục thực lực không cách nào chiến thắng thể trạng cường đại vong linh. Nhưng bị máu ngược cái kia là không thể nào. Dù sao hắn kiếp trước ưu điểm chính là phòng ngự mạnh, cách gọi là phòng ngự mạnh. Dùng một loại khác phương pháp tới nói, vậy liền nhịn đánh oanh oanh trọng kích âm thanh vẫn đang vang lên. La Mục lần lượt chống được đối phương mấy chục lần công kích, vẫn đứng đấy, vẫn cười. Vốn là tâm lý hoa lạnh tiểu phi, gặp hắn cùng không có chuyện giống như, trong lòng nhất thời dấy lên chuyển bại thành thắng hy vọng. Ngọa tào, tên này còn không ngã phía dưới quá nhịn đánh a, xem náo nhiệt hồn binh có chút sụp đổ. Đáng giận thể trạng cường đại vong linh phẫn nộ không thôi. Hắn mỗi lần xuất thủ lực lượng đều rất cường đại, lẽ ra chắc là có thể đem hắn đánh ngã. Tại sao chậm chạp không ngã? Oanh La Mục lại kháng quyền kế tiếp, khinh thường cười nói, ngươi cái này điểm lực lượng cùng ta đại ca so ra kém xa. Hắn nói đại ca là Vân Phi Dương, có thể có như thế nhịn đánh linh hồn lực chính là Vân Phi Dương năm đó lịch luyện thành quả. Cái kia vong linh bị chọc giận, lần nữa bàn về song quyền đập tới, lực lượng so lúc trước đề bạt không ít. Oanh oanh bảo vũ lê hoa công kích tới tập. La Mục hai tay cản trước người thành thạo đón đỡ lấy. Nói thật, hồn phách vong linh không có kiếp trước tu vi cùng cảnh giới. Phương thức chiến đấu đơn giản là đánh tới đánh lui, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Nhưng bởi vì liên quan tới đến hồn thạch, tiểu phi cùng lớn tuổi hồn binh thấy phá lệ nghiêm túc. Một hy vọng La Mục phản kích, một hy vọng chính mình vong linh đem hắn đánh bại. Oanh oanh sau nửa canh giờ, trên diễn võ trường vẫn có tiếng quyền truyền lại. La Mục dựa vào siêu cường phòng ngự lực, lần lượt thừa nhận, trên mặt mỉm cười càng mãnh liệt. Tên kia vong linh tại trải qua thời gian dài tiến công, không những không làm sao được đối thủ, ngược lại mệt mỏi thở hồng hộc. Mỗi lần xuất thủ lực đạo rõ ràng hạ xuống rất nhiều, không khác gì nhiều. La Mục khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra ruột gì mỉm cười, tiếp theo hai tay mở ra, ngưng tụ quyền đầu đập tới. Không tốt, cái kia vong linh sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn đón đỡ. Nhưng nhân linh hồn suy yếu duyên cớ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy quyền đầu đột kích, không có năng lực đi né tránh. Oanh La Mục đánh vào hắn trên bụng, đem đánh lùi lại mấy bước, tiếp theo đuổi theo, đổ ập xuống đánh lên. Tốt tốt, tiểu phi hưng phấn kêu lên. Lớn tuổi hồn binh còn ánh mắt âm trầm xuống tới. Hiển nhiên không nghĩ tới, cái kia đau khổ phòng thủ ra hỏa lại còn có sức lực phản kích. Oanh oanh tiếng quyền không gián đoạn, nhưng phong cách đã thay đổi. Bởi vì bị đánh không còn là La Mục, mà chính là tên kia tinh bị lực tan vong linh phù phù. Sơ qua thể trạng khôi ngô vong linh ầm vang ngã xuống đất. La Mục còn một chân giẫm tại trên lưng hắn, ngạo nghễ nói, ngươi thua. Ha ha ha, tiểu phi cười ha hà. Liên tiếp thua 4 trận, bây giờ rốt cuộc thắng trận tiếp theo. Thật sự là nhích mi thở dài a, lớn tuổi hồn binh mặc dù khó chịu, lại chỉ có thể nguyện phục trang đem hai khỏa hồn thạch ném qua đi. Tiểu phi đem một khỏa hồn thạch cho La Mục cười nói, tiểu tử, ngươi biểu hiện không tệ, để cho ta rất hài lòng. La Mục nắm chặt hồn thạch, thầm nghĩ còn kém một khỏa. Lựa chọn khác chủ động xuất chiến, không phải vì trang bức, mà chính là vì Vân Lịch huyên muội. Bởi vì hai người giờ phút này đang tiếp nhận hồn khí ăn mòn. Chỉ cần thu hoạch được hai khỏa hồn thạch cho bọn hắn phục dụng, liền có thể sớm kết thúc nửa tháng thống khổ tra tấn. Tiểu phi, lớn tuổi hồn binh cười nói, còn chơi sao cái này? Tiểu phi trầm ngâm, nói thật, hắn rất muốn chơi, nhưng biết để một cái vong linh ra sân, khẳng định không bằng La Mục như vậy cường thế, kết quả khẳng định thua a. Làm sao, lớn tuổi hồn binh cười nói, thắng một cục thì không muốn chơi uy. La Mục ngạo nghễ nói, nếu như tin tưởng ta, có thể tiếp tục phái ta xuất chiến. Tiểu phi kinh ngạc nói, ngươi còn có sức lực sao? Đương nhiên. Là một thằng tắp sống lưng quanh thân lần nữa tản mát ra trải qua chiến trận khí tức. Tốt tiểu phi xoắn suýt sơ qua nói. Vậy thì do ngươi tiếp tục xuất chiến đi. Bất quá. Nói trước. Nếu như thua. Ta sẽ gấp đôi trừng phạt ngươi. La Mục không nói. Lần nữa đi vào trong vòng. Hắn đối mặt một cái đối thủ. Linh hồn lực mạnh hơn. Chỉ là vừa đi tới. Thì bộc lộ ra một cỗ cường thế khí tức. Tới đi. La Mục chân thành nói. Vì huyên đệ, vô luận đối thủ mạnh cỡ nào, hắn đều muốn chiến đấu tiếp. Đêm tối tiến đến. La Mục kéo lấy suy yếu thân thể đi vào ẩm ướt trong sơn động. Thứ hai chiến, hắn thắng kết quả vẫn là dựa vào nhịn đánh thân thể, đem đối thủ mệt đến tinh bì lực tan. Nhưng cũng phải trả giá lớn, nhưng cũng rơi vào mình đầy thương tích hạ tràng. A trong sơn động, Vân Lịch cùng Vân Hoa nằm trên mặt đất thống khổ dãy rua lấy. La Mục nỗ lực ngồi xuống. Đem thu hoạch được hai khỏa hồn thạch lấy ra. Đặt ở hai người trước ngực. Chỉ thấy từng sợi lưu quang xuất hiện. Dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Sau một lát. Vân Lịch cùng Vân Hoa giữ tợn khuôn mặt giãn ra trên linh hồn thống khổ biến mất dần. Đây là. Bọn họ nhìn thấy ở ngực ánh sáng ảm đạm hòn đá. Cả kinh nói hồn thạch phù phù. Té ngã âm thanh truyền đến. Hai huyên mũi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy La Mục mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất, khóe môi nhích lên mỉm cười. Tuy nhiên bị đánh rất thảm, nhưng có thể đổi lấy hai huyên mũi bình yên vô sự, đây hết thảy đều là đáng giá. La con khỉ Vân Lịch vội vàng đem hắn đỡ dậy. Nắm quyền cả giận nói. Người nào đánh ngươi? Hắn cùng La Mục cảm tình vốn là rất tốt. Bây giờ thân ở hồn giới. Tùy thời bị thống khổ tra tấn. Cho nên cảm tình sẽ chỉ càng sâu. Siêu thần yêu nghiệt 203-2010. Chương 2007 cút ra đây cho ta. Oanh oanh hồn mỏ bên ngoài trên diễn võ trường. Truyền đến từng đợt tiếng huyền. Vây ở bên cạnh hồn binh còn rất hứng thú nhìn lấy. Trên trận hai cái vong linh đang đánh nhau. Bên trong một là phục dụng hồn thạch sớm tránh bớt tra tấn Vân Lịch. Hắn tải thay La Mục mà chiến. Bởi vì gọi tiểu phi hồn binh, ngày hôm nay lại đi tìm tới. La Mục hôm qua biểu hiện để hắn rất hài lòng, cho nên hy vọng có thể thêm ra chiến, giúp mình thắng hồn thạch. Đại nhân! Huyên đệ của ta thương thế còn không có khôi phục, không thể xuất chiến. Vân Lịch ăn nói khép nép nói. Đi vào Bắc Mạc hồn khoáng về sau, trải qua vô số lần tra tấn, cái kia phần ngạo nghễ chôn thật sâu ở trong lòng. Không được. Tiểu Phi lạnh lùng nói, ta đã cùng lão Lý định chiến ước, tên này phải xuất chiến. Hắn cũng biết, là một thương thế không có khôi phục. Nhưng tối hôm qua về đến quân doanh về sau. Tại lão Lý trải qua châm chọc hạ. Não tử nóng lên đáp ứng giao đấu. Tiểu Phi có không ít chọn lựa vong linh. Nhưng vẫn tương đối coi trọng La Mục. Dù sao hôm qua biểu hiện để hắn rất hài lòng. Ta tới thay hắn. Vân Lịch nói. Ngươi tiểu phi quan sát tỉ mỉ một phen. Hồ Nghi nói được không được. Vân Lịch chân thành nói. Huyên đệ vì chính mình bị thương thành dạng này. Hắn khẳng định cũng phải vì huyên đệ xuất chiến. Tốt à. Tiểu phi xoắn suýt sơ qua sau vẫn là đồng ý. Oanh giao trên chiến trường. Vân Lịch không tránh kịp. Bị đối thủ một quyền đánh trúng. Thân thể lảo đảo lui lại. Ở ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn đối mặt vong linh thực lực so với hôm qua La Mục chiến đấu hai cách đều mạnh hơn. Không ổn a tiểu phi nhíu mày. Lần này đánh cược chơi có chút lớn thua muốn cho bốn khỏa hồn thạch. Nếu như tên kia bại chính mình không chỉ có thua trận hôm qua thắng hai khỏa còn muốn đem vốn ban đầu bồi đi vào. Tiểu phi a. Được xưng là lão Lý lớn tuổi hồn binh nhích miệng cười nói. Cái này vong linh giống như không có hôm qua nhịn đánh. Lại bị đánh mấy cái quyền. Sợ rằng sẽ ngã xuống đất không dậy nổi đi. Vân Lịch nghe vậy, song quyền nắm chặt. Hắn một mực đang cùng La Mục phân cao thấp võ đạo. Bây giờ tuy nhiên chết. Nhưng này phần chấp nhất lại không tiêu tán. Không thể nghe được có người nói. Chính mình không bằng La Mục soát Vân Lịch cất bước mà ra. Quyền phong trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. quanh thân bộc lộ ra một cỗ lăng nhiên khí thế. Oanh oanh quyền tiếng vang lên, quyền ảnh tràn ngập. Đang bị lão Lý chọc giận hạ, Vân Lịch tiềm lực kích phát, nhất thời biểu hiện ra cực mạnh chiến đấu lực. Theo tư chất tới nói, hắn cũng không yếu tại La Mục. Dù sao cũng là luân hồi chuyển thế âm dương thần, mà cái sau chỉ là người thừa kế. Không được hoàn mỹ là chuyển thế sau hắn cùng muội muội phân hóa âm dương thần thần cách. Đi qua một phen ác chiến về sau, Vân Lịch rốt cuộc đánh bại đối thủ, giẫm tại trên lưng hắn, tuyên bố chính mình thắng được. Đáng giận a, lão Lý phẫn nộ không thôi. Chính mình vong linh lần nữa bị nghịch chuyển, kết cục này để hắn khó có thể chịu đựng. Tiểu Phi còn cười rộ lên, dù sao lần này thắng được, chính mình một chút thì kiếm lời 4 khỏa hồn thạch. Mặt trời về tây, Vân Lịch kéo lấy suy yếu thân thể vào sơn động. Ca Vân Hoa vội vàng đi tới, nhìn lấy vết thương đầy người ca ca, đau lòng nước mắt đều nhanh chảy ra. Ta không sao. Vân Lịch khó khăn gạt ra một cái mỉm cười, tình trạng kiệt sức nằm trên mặt đất. Ngày thứ hai, La Mục thương thế có chuyển biến tốt, nhưng mà sắp nghênh đón hồn khí nhập thể. Cũng may Vân Lịch hôm qua thắng lợi về sau, thu hoạch được một khỏa hồn thạch, hấp thu về sau miễn ở nửa tháng hồn khí lộng hành quấy rối. Xem ra, vì về sau không nhận thống khổ tra tấn, chúng ta nhất định phải càng không ngừng đi chiến đấu. La Mục chân thành nói. Vân Lịch khổ sở nói. Chúng ta muốn ở chỗ này trải qua vĩnh thế tra tấn. Chẳng lẽ muốn vĩnh thế chiến đấu tiếp sao? U Vinh. Quy. Quy. Mơ. La Mục gật gật đầu. Vân Lịch nằm trên mặt đất, nỉ non nói, cũng không biết tên kia có nghe nói tới gì hay không hồn giới đây. La Mục biết hắn nói tên kia là chỉ Vân Phi Dương. Lại lắc lắc đầu nói. Vân đại ca tốt nhất khác biết. Nếu không, lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ liều lĩnh tới. Cũng thế, Vân Lịch nói, cái này hồn giới nguy hiểm như thế, không thể liên lụy hắn. Nhưng mà, hai người cũng không biết. Vân Phi Dương đã tiến vào hồn giới, giờ phút này chính đang trên đường đi. Lấy hắn thực lực, theo tội nghiệt thành tiến về Bắc Mạc hồn khoáng, cũng chỉ cần thời gian vài ngày. Đến nay không có xuất hiện thì là trên đường gặp được điểm phiền phức. A, không. Là phiền toái rất lớn. Bởi vì ở đâu u ám bầu trời ở giữa, mấy vạn tên hồn binh treo lơ lửng giữa trời. Hàng phía trước đứng đấy mấy chục danh khí thế mạnh đại tướng quân. Những thứ này dẫn đầu hồn tộc thực lực võ giả cường hãn. Hoàn toàn không kém gì chân vũ thần vực đỉnh phong tiên vương bọn họ. Nguyên bản ở tại thành trì khác, nhưng khi biết tội nghiệt thành bị diệt, liền nhao nhao chạy đến, muốn đem hung thủ trói lại. Tiểu tử, một tên tướng quân lạnh nhạt nói, dám diệt ta hồn giới thành trì, ngươi lá gan thật là lớn. Soát, Vân Phi Dương đình trệ giữa không trung, hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện, ánh mắt âm sâm nói, lăn đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. A, tướng quân kia khinh thường nói, tiểu tử, ngươi càn rỡ rất a. Soát vừa dứt lời, một đạo lạnh lùng kiếm khí nổ bắn ra mà đến, mang theo lực lượng để tâm hắn sinh sợ hãi không tốt. Tướng quân hãi nhiên thất sắc, nhưng không rõ suy nghĩ chỉ là vừa dâng lên, đầu lâu liền từ trên cổ tách ra đi, màu xanh lam huyết dịch chiếu rọi bầu trời. Một kiếm chém giết có thể so với đỉnh phong tiên vương hồn tộc cường giả. Đối với Vân Phi Dương tới nói, quả thực cũng là lấy đồ trong túi. Tống tướng quân mọi người trừng to mắt. Đây chính là đỉnh phong hồn vương a, tại hồn giới gần với hồn chủ tồn tại, lại bị đối phương trong nháy mắt miêu sát. Đây cũng quá khủng bố đi. Vân Phi Dương thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, quét qua kinh hãi mọi người, lạnh lùng nói, ta nói thêm câu nữa, mau mau xéo đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Thanh âm bên trong thấu phát vô tận sát cơ. Mọi người không tự chủ được đánh một cái lạnh run, vô ý thức lùi lại mấy bước, hiển nhiên rất kiêng kỵ, rất hoảng sợ. Vù vù, đột nhiên bầu trời ở giữa một cỗ khí thế minh mông bạo phát. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương ngửa đầu, chỉ thấy một cái từ hồn khí ngưng tụ mà thành đại thủ che trời áp xuống tới. Là hồn chủ lão nhân gia ông ta xuất thủ, hồn tộc các cường giả kích động không thôi nói. Hồn chủ Vân Phi Dương nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đột nhiên chém về phía cái kia áp xuống tới trường ấm. Cả giận nói: "Lão tử vừa vặn muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu, cái gì sổ sách huyên để tại hồn giới? Bị tra tấn, bị khi nhục sổ sách." Vù vù, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, táo bạo kiếm khí cùng kiếm ý tùy ý, phảng phất hóa thành một đầu gào thét cử long. Oanh, cuối cùng lạnh lùng kiếm khí đánh vào trường ấm bên trên, trong nháy mắt đem đánh phân mảnh ta thiên hồn chủ đại hồn ấm, lại bị hắn phá mất. Vốn là rất phấn khởi hồn tộc võ giả, mắt thấy trường ấm phai mờ sau từng cái trợn tròn con mắt. "Cút ra đây cho ta!" Vân Phi Dương một tay phất lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lần nữa ngưng tụ cường thế kiếm khí, hướng về kia u ám bầu trời chém tới. Tạch tạch tạch, kiếm khí những nơi đi qua, không gian vỡ nát, cuối cùng chạm trong hư không hình thành ánh sáng, có thể nói chói lóa mắt. Siêu thần yêu nghiệt 203-2011. Chương 2008 chiến hồn chủ Vân Phi Dương một kiếm nổi giận chém hạ. Giữa thiên địa xuất hiện sâu xa kiếm ngân, nhìn qua cực dọa người. Hồn tộc đám võ giả từng cái hít một hơi lãnh khí. Thời khắc đó, bọn họ rốt cuộc minh bạch, con người trước mắt tại sao dám diệt thành, tại sao dám phách lối như vậy. Hưu kiếm khí tràn ngập khu vực, một đạo lưu quang bay lượn mà ra, đình trệ tại khu vực an toàn. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra một người tuổi chừng thất tuần lão giả. Hắn chính là hồn giới hồn chủ. Lúc trước một mực ẩm thân tại bầu trời ở giữa, kết quả bị Vân Phi Dương một kiếm chém ra tới. Nhân loại hồn chủ trong ánh mắt lóe ra tức giận, nói: "Ngươi tự tiện tiến vào hồn giới, lại diệt ta thành trì, quả thật tội không thể tha. Trưởng quản hồn giới nhiều năm như vậy, hắn có thấy nhân loại xông tới, nhưng lần thứ nhất gặp ngang như vậy, phách lối như vậy đây." Vân Phi Dương lạnh lùng nói: "Huyên đệ của ta đi vào hồn giới, gặp vô tận tra tấn, lão tử không có đưa ngươi hồn giới diệt đi, đã coi như là nhân tử." Mọi người khóe miệng cừu hận. Này nhân loại thật phách lối rất a. Vậy mà nói ra muốn diệt hồn giới lời nói đến diệt ta hồn giới. Hồn chủ lạnh hừ một tiếng, nói: "Vậy phải xem ngươi có hay không cái này năng lực." Vù vù, đang khi nói chuyện, bàng bạc hồn khí bạo phát. Cái này hồn giới hồn chủ thực lực tuy nhiên so ra kém tiên đế cấp, nhưng cũng mạnh hơn so với hoàng phủ giám cùng thiết anh hào. "Không tin a?" Vân Phi Dương thản nhiên nói. "Cái kia hãy mở mắt to ra mà xem." Trọng Hưu vừa dứt lời, dấm lên độ vân bộ xuất hiện tại mười mấy tên tướng quân trước người. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phát ra chói mắt lộng lẫy, xoát xoát thấu phát cường thế kiếm ý bạo phát, răng khắp nơi. "Không tốt!" Mọi người hãi nhiên thất sắc. Nhưng mà tại cực mạnh kiếm khí lồng hành quấy rối hạ, bọn họ vẹn vẹn có thể hô kêu đi ra, lại không mảy may thời gian chạy trốn. Phúc phúc, kiếm khí bay tới, kiếm ảnh lấp lóe. Xoát, Vân Phi Dương nhẹ nhàng thu kiếm, vây quanh ở quanh thân hơn 20 tên có thể so với đỉnh phong tiên vương hồn tộc cường giả, đầu lâu cùng nhau bay ra, máu vẩy giữa trời. "Trời ạ, cái này sao có thể?" Sau lưng hồn binh dọa đến hồn cũng phi. Hơn 20 tên tướng quân ạ, trong nháy mắt ở giữa liền đầu một nơi thân một nẻo. Phần này thực lực quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng, đáng giận. Hồn chủ muốn xách cả mí mắt vẫn lạc, đều là hồn giới tinh nhuệ nhất cường giả, hắn khẳng định vô cùng đau lòng a. Còn không có kết thúc đây. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ lên tay trái, bầu trời ở giữa hiện ra một cái to lớn đại thủ, hướng cách đó không xa mấy vạn tên hồn binh trấn áp xuống dưới. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến đinh tai nhức ấp. Vạn tên hồn binh tại vạn tượng phong ma trưởng phía dưới hóa thành hư vô. A, hồn chủ phẫn nộ gầm thét lên: "Đáng giận nhân loại, bản chủ ngày hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Vù vù, táo bạo hồn khí phun trào che khắp bầu trời, huyên đệ của ta ở chỗ này gặp cha tấn. Các ngươi hồn tộc thì dùng mệnh đến hoàn lại đi. Vân Phi Dương phóng tới hồn chủ. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm vung chạm. Trong nháy mắt hình thành thất luyện vô song kiếm khí. Vù vù cái kia tràn ngập hồn bốc hơi làm vỡ cả tay, hung hăng áp xuống tới. Hồn chủ cũng là giận. Trong lúc xuất thủ không giữ lại chút nào. Khuyết tán mà xuất lực lượng. Chấn động đến không gian vỡ vụn không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra xa xôi khu vực. Rất nhiều hồn tộc võ giả cảm nhận được một cỗ táo bảo khí tức. Nhao nhao hoảng hốt không thôi. Oanh đột nhiên tiếng vang truyền đến. Mọi người hãi nhiên thất sắc. Bởi vì cái kia u ám bầu trời ở giữa. Phảng phất bị cái gì lực lượng. Một chút cho tê liệt. Oanh oanh ngay sau đó. Tiếng bạo liệt vang liên tiếp vang lên. Mà theo mỗi lần kết thúc. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy trời ạ. Cái này là đáng sợ đến bực nào lực lượng a hồn giới võ giả tâm thần rung động. Bắc mạc hồn khoáng. Làm Phi Dương cùng hồn giới hồn chủ giao thủ về sau. Sinh ra động tính lan đến gần nơi này. Chỉ là. Bởi vì khoảng cách quá xa. Năng lượng ba động không quá rõ ràng. Cho nên hồn binh nhóm không có để ở trong lòng. Vẫn đang quan sát vong linh chém giết. Bành trên trận. Một tên thực lực cường hãn vong linh vung lấy quyền đầu. Trực tiếp đánh vào La Mục trên bụng. Cũng đem đánh bay mấy trượng xa. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Vân Lịch một mực đang tham gia vong linh chiến đấu. Vì cũng là thu hoạch được hồn thạch. Mẹ mẹ La Mục từ dưới đất đứng lên, đè ép kịch liệt đau nhức. Ánh mắt lấp lói lửa giận. Đối mặt vong linh. Lúc còn sống là tên đỉnh phong tiên vương cấp cường giả. Linh hồn hình thái cực mạnh. Hắn đã bị ngược nửa canh giờ. Căn bản là không có cách hoàn thủ. Hắn cùng Vân Lịch đại biểu tiểu phi xuất chiến rất nhiều chàng. Mỗi lần đều là thắng lợi. Ngày hôm nay đụng phải người mạnh hơn. Nghiệm chứng câu kia thường đi bên bờ sông. Nào có không ướt dày lời nói. Vù vù trọng quyền lần nữa đánh tới. La Mục tuy nhiên có thể bắt được. Nhưng không có năng lực né tránh. Lần nữa bị đánh trúng. Cuối cùng khó mà chống đỡ được. Uể oải ngã trên mặt đất. Đứng lên A Tiểu Phi giống giận gào thét nói. Xoát cái kia cường đại vong linh xông lại. Một chân giẫm tại La Mục trên lưng bày ra người thắng lợi tư thái. Mẹ Tiểu Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này hắn cùng lão Lý đánh cược so sánh lớn thua muốn thanh toán 10 khỏa hồn thạch. Ba ba ba ẩm ướt trong sơn động truyền đến từng đợt tiếng roi. La Mục đứng tại thạch bích trước. Mang theo hồn khí hồn roi lần lượt quật tại trên thân thể. Mang đến khó nói lên lời thống khổ. Lão tử mấy ngày nay thắng hồn thạch. Đều bị ngươi thua hết. Thực tại quá đáng giận Tiểu Phi nắm chặt hồn roi vô tình quật. Đáng giận đứng ở bên cạnh Vân Lịch cả giận nói. Ngươi những thứ này hồn thạch. Không phải là huyên đệ của ta hai người giúp ngươi thắng. Chỉ là thua một trận. Lại tất yếu như thế tra tấn sao ba vừa dứt lời. Tiểu Phi huy động hồn roi. Trực tiếp đánh ở trên người hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là vong linh. Cũng dám mạnh miệng Vân Lịch bị rút đến trên mặt đất. Nhưng cũng hiểu rõ chính mình cùng La Mục trong mắt hắn. Đơn giản chỉ là vong linh. Chỉ là dùng để kiếm lấy hồn thạch công cụ á. Giận sao giận không cam tâm sao không cam tâm nhưng thì có biện pháp gì thân là hồn phách vong linh. Tại hồn tục. Tại hồn roi trước mặt. Chỉ có bị ngược kết quả nhìn thấy Vân Lịch gặp quật. Đứng tại thạch bích trước La Mục giận dữ hét. Tức giận xông ta tới. Khác khi dễ huyên đệ của ta Tiểu Phi cười lạnh nói. Huyên đệ tình thâm a. Xoát xoát hắn khua tay trong tay hồn roi hung hăng rút đi qua. A a La Mục thống khổ hét thảm lên. Tiểu Phi đương nhiên sẽ không một mực nhằm vào hắn. Mà chính là huy động roi quất đằng sau Vân Lịch. Hắn muốn dựng nên uy nghiêm. Muốn để hai cái nho nhỏ vong linh biết. Dám thua trận giao đấu. Dám chống đối chính mình hạ tràng là nhiều thảm ông đột nhiên. Mặt đất hơi run rẩy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Phi dừng lại. Nói. Có cường giả tại giao thủ sao loại tình huống này vừa rồi thì có. chỉ là cảm giác chấn động rõ ràng so lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Ông sơ qua về sau chấn động lần nữa tăng cường. Cùng lúc đó, một cuồn cuộn hơi có vẻ lạnh lùng kiếm khí cuốn tới. Chính tiếp nhận thống khổ La Mục cùng Vân Lịch. Cảm nhận được kiếm khí về sau. Tâm thần đột nhiên chấn động. Cả người như bị sét đánh. Siêu thần yêu nghiệt 203-2012. Chương 2009 Phi Dương ca. Nhanh tới cứu ta. Mặt đất xung chuyển cảm giác càng mãnh liệt. Một cuồn cuộn kiếm khí tùy theo cuốn tới. Bao phủ toàn bộ Bắc Mạc. Bao phủ toàn bộ hồn mỏ. Chính tại diễn võ trường quan sát vong linh giao chiến hồn binh nhóm phát giác được trên mặt hiện ra hoảng hốt. Bọn họ lâu dài sinh hoạt tại hồn giới. Chưa thấy qua người còn sống loại. Cho nên đối kiếm đạo kiếm khí loại hình thuộc tính vô cùng lạ lẫm. Hồn binh nhóm không biết, đám vong linh biết. Dù sao bọn họ lúc còn sống đều là nhân loại, đều tu luyện võ đạo. Thật mạnh kiếm đạo đánh bại La Mục tên kia vong linh. Ánh mắt ngưng trọng nói. Người thi triển thực lực. Chỉ sợ đã đến gần vô hạn đế cấp này. Người đến từ một cái khác vực. Nói tới đế cấp. Thực cùng cấp chân vũ thần vực tiên đế cấp. Hồn giới chính là vong linh chi địa. Tại sao lại có như thế mạnh kiếm đạo xuất hiện một tên lúc còn sống đối hồn giới có chỗ giải vong linh suy đoán. Chợt âm thầm cả kinh nói. Chẳng lẽ có người sống xông tới không tệ. Vân Phi Dương tên nhân loại này xông tới. Mà lại giờ phút này đang cùng hồn đế kịch liệt giao thủ. Bởi vì lực lượng toàn bộ khai hỏa. Kiếm khí mới có thể lan đến gần Bắc Mạc. Náo động tính càng lúc càng lớn. Hồn binh nhóm dừng lại để vong linh quyết đấu. Nhao nhao nhìn về phía nơi xa u ám bầu trời. Xoát đột nhiên. Một đạo hào quang nhỏ yếu. Tại bầu trời ở giữa xuất hiện. Toàn bộ thiên địa giống như bị trực tiếp chém ra. Má ơi mọi người trừng to mắt. Bầu trời ở giữa vỡ ra cho bọn hắn mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay. Vù vù sơ qua đi càng mạnh kiếm ý cuốn tới. Cảm nhận được kiếm ý hồn binh cùng đám vong linh đều dọa đến run lẩy bẩy. Lại nói trong động. Tiếp nhận thống khổ La Mục cùng Vân Lịch cũng cảm nhận được cuốn tới kiếm ý. Tâm thần đại chấn cả người ngây người. Bên ngoài tán kiếm ý đối hồn binh cùng vong linh tới nói vô cùng âm u đáng sợ. Nhưng đối bọn hắn tới nói. Lại thân thiết như vậy. Quen thuộc như vậy trong khoảnh khắc. Hai người liền có thể xác định. Cái này táo bảo kiếm ý nhất định đến từ Vân Phi Dương ca. Vân Hoa che miệng nói. Là hắn sao nàng cảm nhận được Vân Phi Dương kiếm khí. Nhưng không thể tin được đây là thật. La Mục cùng Vân Lịch cũng là như thế. Nhưng khi kiếm khí lần lượt theo động khẩu lan tràn tới. Để bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này cũng là thật Phi Dương ca. Đến Phi Dương ca. Bây giờ đang ở hồn giới La Mục cùng Vân Lịch cái mũi một trận chua xót. Nước mắt tràn mi mà ra. Bọn họ tại hồn giới trải qua vô số lần thống khổ tra tấn. Chưa từng chảy qua nước mắt. Nhưng lần này cuối cùng nhìn không được. Ô ô Vân Lịch nước mắt như mưa khóc lên. Tiểu Phi cười nhạo nói. Làm sao còn khóc đâu hắn không hiểu. La Mục cùng Vân Lịch hiện tại tâm tình. Không hiểu tại sao lại khóc. Xoát Tiểu Phi không nhìn lấy mặt đất rung chuyển. Lần nữa giơ lên cây roi hung hăng rút đánh nhau. Cũng cười lạnh nói. Các ngươi coi là khóc. Lão tử liền sẽ nhân từ nương tay sao con chó La Mục nhịn đau khổ. Phẫn nộ mắng. Chờ ta đại ca đến. Chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho ba. Tiểu Phi lần nữa hung hăng đánh xuống. Khinh thường cười lạnh nói. Ngày hôm nay lão tử trước hết để cho ngươi nghiền xương thành cho ba ba ba. Roi tiếng vang lên tần suất tăng tốc. La Mục thừa nhận lần lượt quất về sau. Song quyền nắm chặt. Dùng hết sau cùng khí lực lớn quát. Phi Dương cả. Nhanh tới cứu ta ha ha ha. Tiểu Phi cười to nói. Tại đây hồn giới bên trong. Ai có thể cứu ngươi oanh oanh bầu trời ở giữa. Đinh tai nhức ấp thanh âm tại truyền lại. Bạo liệt năng lượng điên cuồng dập dờn. Làm không gian vỡ vụn không chịu nổi. Chập chập. Vân Phi Dương đình trệ giữa không trung. Nói không nghĩ tới một cách nho nhỏ giới chủ thực lực mạnh như vậy. Hồn chủ không nói trong lòng buồn bực không thôi. Người trẻ tuổi kia cảnh giới, nhìn qua không quá cao, mình cùng hắn đấu mười mấy cái hiệp, vậy mà không có chiếm thượng phong. Tiểu tử, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi vì sao muốn đến ta hồn giới nháo sự? Ý thức được Vân Phi Dương thực lực rất mạnh mẽ về sau, hắn có chuyện nhờ cùng tính toán. Dù sao đánh xuống sẽ chỉ gây bất lợi cho hồn giới. Ta không phải đến nháo sự, Vân Phi Dương nói, ta chỉ là tới tìm ta huyên đệ, dẫn bọn hắn rời đi hồn giới. Hắn cũng tỉnh táo lại. Nếu như đối phương phối hợp để cho mình mang đi La Mục ba người, cũng là có thể tỉnh không ít thời gian. Hồn chủ nói, huyên đệ ngươi hồn phi phách tán không tệ. Vân Phi Dương nói. Tiểu tử. Hồn chủ cao mày nói. Căn cứ thiên đạo quy tắc, hồn phách vong linh nhất định phải tại hồn giới tiếp nhận vô tận tra tấn. Bất kỳ người nào đều không quyền lợi đem mang đi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta nếu như cứ muốn mang đi thì sao? Hồn chủ lãnh đạm nói. Thân là hồn giới chi chủ, ta lại có thể để ngươi đem người mang đi tốt à? Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm thu hồi. Hai tay đánh ra kết ấm nói. Ngươi đã không đồng ý, cũng đừng trách ta. Đem hồn giới quấy trời lật địa loạn vù vù táo bạo khí tức gào thét mà ra. Bầu trời ở giữa một cách đại thủ ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng âm vang áp xuống tới. Âm âm vạn tượng phong ma trưởng trực tiếp đặt ở đại địa, mấy vạn dặm mặt đất nhất thời vỡ nát. Đây là hồn giới không gian bích lũy gì thường dày đặc. Đổi lại giới khác, bị Vân Phi Dương như vậy đánh nhất trưởng, khẳng định tại chỗ phai mờ hư vô. Hô bầu trời ở giữa lần nữa ngưng tụ trường ấm. Vân Phi Dương đây là thật muốn đem hồn giới cho diệt đi à? Tiểu tử, hồn chủ nói. Chớ có làm càn hưu. Vừa dứt lời, song trường vung ra, ngưng tụ hồn khí đón lấy cái kia ý đồ hủy diệt đại địa trường ấm. Ầm ầm hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, khí tức lan tràn, không gian vỡ vụn diện tích càng rộng. Mắt thấy chính mình địa bàn lần lượt bị phá hư, hồn chủ quả nhiên là tâm thương yêu không dứt a. Xoát xoát, Vân Phi Dương lần nữa đánh ra kết ấm, liền thấy hai cái vạn tượng phong ma trưởng ngưng tụ mà thành. Hồn chủ khóe miệng co giật, gấp vội mở miệng nói. Vì tiểu hữu này, trước tiên đem lực lượng tản mất, chúng ta có việc có thể ngồi xuống tới hào hào bàn. Đây là sợ, không có cách nào. Tại nhà mình địa bàn a, thực lực đối phương lại không kém chính mình, nếu như một mực đánh xuống đi, hồn giới khẳng định phân mảnh. Vân Phi Dương đem trưởng ấm triệt tiêu, nói, ta yêu cầu rất đơn giản, mang huyên để rời đi nơi này, bất kỳ người nào không ngăn được. Cái này hồn chủ một phen xoắn suýt về sau, nói, ta có thể đáp ứng ngươi làm hồn chủ, là có thể mở một mắt, nhắm một mắt để hồn phách vong linh rời đi hồn giới. Vân Phi Dương cười rộ lên. Đúng vào lúc này, bên tai vang lên La Mục hò hét. Phi Dương cả, nhanh tới cứu ta. Thanh âm là xuyên thấu qua khuyết tán kiếm khí truyền đến. Vân Phi Dương không chỉ có nghe được thật sự rõ ràng, còn có thể cảm nhận được thanh âm bên trong ẩm chứa thống khổ. Mẹ Vân Phi Dương lửa giận soát một chút dâng lên, ánh mắt lấp lóe sát cơ mãnh liệt, tóc đen đầy đầu càng là trong chốc lát hóa thành tử sắc. Vù vù bạo phát chiến thần hồn thể để nhị biến về sau, cường thế khí tức bộc phát ra. Hồn chủ cảm nhận được về sau, âm thầm cả kinh nói, tên này thực lực giống như so vừa rồi càng mạnh. Soát, Vân Phi Dương dấm lên độ vân bộ biến mất. Hắn chỗ đi phương vị chính là Bắc Mạc hồn khoáng, trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm thấu phát lạnh lùng lộng lẫy. Phiền phức gặp hắn sát khí đằng đằng, hồn chủ trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt bất an, chợt vội vã đuổi theo. Siêu thần yêu nhiệt 203-20. Chương 2010 đến cùng là ai đang trêu chọc hắn hồn giới? Bầu trời ở giữa, đầu đầy tóc tím Vân Phi Dương đang hướng Bắc Mạc hồn khoáng cực tốc bay đi. Quanh thân khuyết tán sát khí bao phủ trời và đất. Hắn nghe được La Mục hò hét, hắn cảm nhận được La Mục thống khổ dãy rua. Giận Vân Phi Dương hiện tại tâm tình thì cùng lúc trước Vân Lịch Huyên mỗi chiến tử liều lĩnh hậu quả, thi triển để tam biến trạng thái bùng nổ giống nhau. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh tìm tới La Mục, giết chết khi dễ huyên để mình ra hỏa vù vù phi nhanh ở giữa. Nộ khí cùng sát khí di lưu bầu trời ở giữa. Ở phía sau đau khổ đuổi theo hồn chủ. Cảm nhận được cái kia cố đáng sợ khí tức về sau, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt hơn. Cút cho ta, Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Hô vạn tượng phong ma trưởng mang theo khủng bố chi vì theo bầu trời ở giữa gào thét áp xuống tới. Không tốt, hồn chủ sắc mặt kinh biến, lúc này thi triển thân pháp triệt thoái phía sau. Không có bảo tẩu trước Vân Phi Dương, thi triển vạn tượng phong ma trưởng hắn cũng không dám đón đỡ. Bây giờ bảo tẩu bên trong lại không dám đi chống lại. Âm âm hồn chủ né tránh, trưởng ấm oanh trên mặt đất. Tạch tạch tạch, lực lượng cường đại khuyết tán. Mặt đất cấp tốc vỡ ra vô số vết sách. Sau cùng đột nhiên chìm xuống trăm trượng, hình thành lõm bàn tay hố. Tiểu hữu, hồn chủ hô lớn, có việc thật tốt nói lúc trước. Hắn còn có điểm không tình nguyện tàu hòa, hiện tại là chân chính sợ, bởi vì người này loại tóc thay đổi tử về sau, thực lực rõ ràng có không nhỏ đề bạt. Nếu như liều lĩnh xuất thủ, hồn giới sợ là thật muốn bị đại nạn. Hồn chủ thật rất phiền muộn. Vừa rồi rõ ràng tại cùng nói, tên này tại sao đột nhiên nổi giận đâu. Nếu như biết con người trước mắt bảo tẩu là bởi vì một tên phổ thông hồn binh đang quất hắn huyên đệ, khẳng định sẽ tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Vân Phi Dương phẫn nộ huy trưởng nói, không nghe lời. Vù vù, mang theo lực lượng kinh khủng vạn tượng phong ma trưởng lần nữa ấm vang rơi xuống. Hồn chủ bởi vì kiêng kỵ, không dám đi tiếp, cho nên chỉ có thể né tránh. Chơ mắt nhìn lấy thế đại lực trầm trưởng ấm oanh ở trên mặt đất. Ken ghét bạo tạc lực lượng cùng mặt đất tiếp xúc, lần nữa đem chấn vỡ mấy vạn dặm. Hồn chủ khóe miệng kịch liệt run rẩy. Nếu như tên này tiếp tục oanh tạc đi xuống, không cần bao lâu, hồn giới khẳng định sẽ bị chấn động đến phân mảnh. Nhưng mà Vân Phi Dương tâm hệ La Mục, không có thời gian đi hủy thiên diệt địa. Đánh ra nhất trường sau ra tốc đi đường, sát khí còn tại lộng hành quấy rối, như là gào thét hung thú. Tồn tại hồn giới hồn khí bị sát khí lộng hành quấy rối về sau cấp tốc tán loạn. Mà những nguyên bản đó phải thừa nhận tra tấn hồn phách vong linh lại đạt được ngắn ngủi giải thoát. Liền hồn khí đều bị áp chế. Có thể thấy được Vân Phi Dương bạo phát sát khí khủng bố đến mức nào. Cũng khó trách hồn chủ tại cảm thụ khí tức về sau, trong lòng hội dâng lên mãnh liệt bất an tới. Ba ba ba, hồn mỏ trong sơn động, Tiểu Phi còn tại dùng lực vung roi quật lấy. Trong khoảng thời gian này, thật vất vả thắng hồn thạch. Bởi vì La Mục một trận đánh bại mà thua tinh quang, để hắn hết sức khó chịu. Nói thật, một tên phụ trách giám sát hồn binh đi ngược đãi hồn phách vong linh, đừng nói Bắc Mạc, coi như địa phương khác cũng là sự việc rất bình thường. Nhưng mà lần này lại gây đại phiền toái, bởi vì bị ngược là La Mục, là Vân Phi Dương huyên đệ. Tiểu Phi như vậy không ngừng quật, lần lượt phát tiết lửa giận, nhưng cũng từng bước một đem hồn giới đẩy hướng vực sâu vạn trượng. A a, La Mục tê tâm liệt phế kêu thảm. Hồn roi bên trong ẩm chứa hồn khí tra tấn, là không cách nào hình dung, không cách nào dùng kiên quyết đi cắn răng ngạnh kháng sơ qua. Tiểu Phi dừng lại, cười lạnh nói, đến a, đem ta nghiền xương thành cho a đáng. Đáng giận La Mục chịu đựng kịch liệt đau nhức, muốn xách cả mí mắt. Nếu như còn có thực thể, nếu như hơi có một chút thực lực, hắn tuyệt đối sẽ cùng tên này liều mạng. Ba, Tiểu Phi lần nữa vung roi quật, cũng cười lạnh nói, nhớ kỹ, các ngươi chỉ là vong linh, đi vào hồn giới sau liền muốn sống tạm, mà không phải đập vào ta cái chủ nhân này a nha. Đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm, chỉ thấy gọi là lão Lý hồn binh đi tới, nhiều hứng thú nói, Tiểu Phi, thua trận đấu đem khí rơi tại vong linh phía trên sao? Tiểu Phi biết tên này nhất định là đến xem chính mình trò cười, sau đó không có đi để ý tới hắn, mà chính là giơ lên cây roi hung hăng rút đánh nhau. Lão Lý cười nói, hại ngươi thua 10 khỏa hồn thạch, cái này vong linh là phải thật tốt trừng trị trừng trị. Tên này không là đơn thuần đến chế xếu, là cố ý kích thích Tiểu Phi, từ đó để hắn ra tay độc ác đem hai cái vong linh đánh cho tàn phế. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể ở sau đó vong linh chi chiến có thể tốt hơn thắng được thắng lợi. Nói thật, mấy ngày nay lão Lý cũng rất phiền muộn. Dù sao chọn lựa vong linh phần lớn đều thua ở La Mục cùng Vân Lịch trong tay, thua mất không ít hồn thạch. Cũng may có một cái vương bài có thể thay đổi cuộc diện. Nhưng vương bài lại không thể ngày ngày dùng. Nếu như Tiểu Phi tiếp tục phái cái kia hai tên vong linh ra sân, chính mình khẳng định sẽ tiếp tục thua đi xuống. Loại tỷ đấu này có quy định, người khác nhìn lên vong linh không thể đào chân tường. Lão Lý càng nghĩ quyết định đến kích thích một chút Tiểu Phi, để chính hắn đem vong linh đánh cho tàn phế. Tiểu Phi non điểm, không những không nhìn ra lão Lý dụng ý, ngược lại nghe được thua trận 10 khỏa hồn thạch về sau, lửa giận phun trào, sơ soi điên cuồng rút đánh nhau. Ai? Lão Lý lắc đầu quay người rời đi sơn động. Sự việc đã giải quyết, hắn nhất định phải đi để tránh để tiểu tử này lấy lại tinh thần. Mẹ hại lão tử thua 10 khỏa hồn thạch, ngày hôm nay ngươi nhất định phải đau đến không muốn sống. Gặp lão Lý sau khi rời đi, Tiểu Phi lửa giận trong lòng kềm nén không được nữa, điên cuồng rút đánh nhau. Nếu như hồn giới cùng hủy diệt ở giữa có vô cùng xa cự ly xa, tại theo hắn lần lượt vung roi, lần lượt đập nện tại La Mục trên thân, cả hai khoảng cách đang vô hạn rút ngắn. A, tiếng kêu thảm thiết tại sơn đồng vang lên. Cực tốc chạy đến Vân Phi Dương thông qua kiếm khí phản hồi, nghe được thật sự rõ ràng. Hẹp dài trong con ngươi thấu phát lửa giận cùng sát cơ, phảng phất muốn đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn ở phía sau, mệt mỏi đuổi theo hồn chủ. Cảm nhận được đáng sợ hơn sát khí về sau, trong lòng bất an càng mãnh liệt. Mẹ tên này lửa giận cùng sát khí tại sao càng ngày càng mạnh, đến cùng là ai đang trêu chọc hắn? Khổ cực hồn chủ cũng không biết, trêu chọc Vân Phi Dương chỉ là Bắc Mạc hồn khoáng một tên tầm thường nhất hồn binh. Hưu Vân Phi Dương cực tốc mà đi, tiến vào Bắc Mạc, cuối cùng đi vào hồn mỏ quáng mang. Tiên niệm điên cuồng lan tràn, hắn chỉ có thể dựa vào kiếm khí đại khái đạt được La Mục vị trí. Muốn chính xác hơn bắt được, vẫn phải dựa vào tiên niệm đến khóa chặt. Hồn mỏ hồn chủ cũng phát hiện Vân Phi Dương đi phương vị là hồn mỏ. Lúc này hồn niệm bạo phát, trong nháy mắt đem bao phủ. Kết quả lại không phát hiện mảy may vấn đề. Khẳng định hồn mỏ đều trong sơn động có không ít hồn binh tại quất vong linh. Hắn không biết La Mục cùng Vân Lịch, tự nhiên khó có thể biết Vân Phi Dương phẫn nộ nguyên nhân chỗ. Cố lực lượng này Bắc Mạc hồn khoáng tướng quân cảm nhận được hồn niệm, cả kinh nói: "Là hồn chủ, mau mau, nhanh tập hợp, nhanh chóng nghênh đón siêu thần yêu nhiệt 203/2014. Chương 2011 khi dễ huyên đệ của ta." Không bàn nữa, u u u Bắc Mạc hồn khoáng bên trong, tiếng kèn thổi lên. U, vinh, quy, quy, mơ. Chính đang quan sát vong linh ẩu đả hồn binh nhao nhao ngạc nhiên, chợt sắc mặt đại biến, vội vã đem vong linh xua đuổi, nhanh chóng đứng vững đội ngũ. Trong sơn động đánh rất hăng say, Tiểu Phi cũng nghe đến loa tập kết âm thanh, lúc này dừng lại, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, đợi lát nữa lại đến tốt thu dọn ngươi." Nói: "Thu roi mà đi." Phù phù, Tiểu Phi chân trước vừa đi, La Mục chân sau suy yếu ngã xuống đất, toàn thân cao thấp tất cả đều là vết roi. Thống khổ lộng hành quấy rối tâm thần La con khỉ Vân Lịch nhịn đau đi tới. La Mục nằm tại lạnh như băng bên trên, mười ngón chăm chú sắt lấy bùn đất, khóc nói: "Phi Phi Dương ca, giúp ta báo thù, giúp ta báo thù." Trước kia vô luận đối mặt cỡ nào thống khổ tra tấn, hắn đều sẽ yên lặng chịu đựng. Thậm chí tại thống khổ biến mất về sau, dùng cười đùa tí tưởng đến tê liệt chính mình. Không có cách nào, thân ở hồn giới, muốn nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng trải qua lần này quất về sau, đường đường nam nhi bảy thước La Mục lại khóc. không phải đau, cũng không phải đau nhức, mà là tại tuyệt vọng, bất lực thời điểm, đáng giá tín nhiệm nhất người đến. Cái kia ép ở trong lòng ủy khuất rốt cuộc phóng thích Vân Phi Dương Vân Lịch đứng tại La Mục trước người. Nắm quyền phẫn nộ hét lớn. Huyên để bị khi dễ như vậy. Ngươi còn không mau chạy tới đây ta tới. Sau lưng truyền đến thanh âm. Băng lãnh. Thâm trầm. Thấu phát vô tận sát khí ngã trên mặt đất La Mục vốn đã tinh bị lực tan. Lại là nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại động khẩu đột nhiên xuất hiện Vĩ Ngạn thân ảnh. Mắt lệ tuôn như suối lăn xuống tới. Tại vạn thế đại lục, dù là bị vô số người chế xếu phế vật, hắn đều không khóc qua, không có rơi lệ qua. Duy chỉ có lần này, nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, khóc giống một cái thủ thương, ủy khuất tiểu hài tử. Đừng khóc. Vân Phi Dương nói ca giúp ngươi báo thù. Hư hốn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe ánh sáng. Đó là loại phảng phất chạm hết tất cả lồng lấy bắc mạc hồn khoáng. Diễn võ trường. Mấy vạn tên hồn binh tụ tập cùng một chỗ đài vé tai nghị luận bên trong thì có vừa mới về đơn vị tiểu phi. Kỳ quái. Loa tập kết làm sao thổi lên chẳng lẽ. Có đại nhân vật gì muốn tới bắc mạc hồn khoáng thì sát a mọi người đầy bụng nghi vấn. Xoát hồn mỏ tướng quân bay lượn mà đến. Rơi vào trên đài cao. Cao tiếng giống giận nói. Hồn chủ lập tức liền muốn tới. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến cái gì trời à a. Hồn chủ muốn tới thì sát hồn binh nhóm từng người trợn to hai mắt. Hưu nhưng vào lúc này. Một đạo lưu quang chạy nhanh đến cũng lơ lửng giữa trời. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra một cái thấu phát uy nghiêm lão giả. Tướng quân vội vàng cúi đầu xuống, một tay để ở trước ngực, cung kính nói: "Mạt tướng tham kiến hồn chủ đại nhân má ơi." Đây chính là hồn chủ sao? Rất nhiều hồn binh ánh mắt lóe ra mãnh liệt sùng bái, chợt cùng nhau hành lễ, vô cùng kích động cùng kêu lên quát: "Tham kiến hồn chủ đại nhân!" Hồn chủ là hồn giới trưởng khống giả, cũng là chí cao vô thần tồn tại. Những binh lính này dù là sống cả một đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Cho nên đột nhiên nhìn thấy bản tôn về sau. Làm sao không chấn kinh. Làm sao không kích động đâu. Thân ở trong đội ngũ tiểu phi cũng là phấn khởi không thôi. Cha, mẹ. Các ngươi có thể tin sao ta vậy mà nhìn thấy hồn chủ đại nhân? Tiểu phi càng nghĩ càng kích động. Đến mức lúc trước dùng để vung roi hai tay. Đều tại khẽ run rẩy. Bọn họ những thứ này đóng giữ bắc mạc binh lính. Không có gì quá truy cầu lớn lao. Có thể nhìn thấy hồn chủ bản tôn. Tuyệt đối là có phúc ba đời sự việc. Đây chính là hồn giới chi chủ sao? Núp trong bóng tối vong linh cảm nhận được bầu trời ở giữa khuyết tán khủng bố hồn khí lão giả. Thân thể cùng tâm linh đều tại run lẩy bẩy. Hồn chủ đến để bắc mạc hồn khoáng trở nên cực yên tĩnh. Không chút nào khoa trương nói. Lúc này dù là có một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Đạp đạp đột nhiên có tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Mọi người ngạc nhiên. Nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy mố bên ngoài sơn động. Một tên cầm kiếm người trẻ tuổi chính đi tới. Hai tên vong linh theo ở phía sau. Khóe mắt còn có nước mắt. Đáng giận tiểu phi âm thầm cả giận nói. Hai người này. Làm sao đi ra nguyên lai theo sau lưng hai cái vong linh là La Mục cùng Vân Lịch. Bọn họ tuy bị đánh mình đầy thương tích. Lại có sức lực trèo chống thân thể hành tẩu. Bởi vì phía trước Vân Phi Dương phảng phất có một cỗ ma lực. Có thể để cho hai người không nhìn thống khổ cùng suy yếu. Hồn chủ đại nhân tướng quân cả kinh nói. Tên này là nhân loại, hắn có thể cảm nhận được Vân Phi Dương quanh thân không có hồn khí phát ra. Cũng không có vong linh khí tức. Cho nên kết luận là nhân loại. Hồn chủ không nói. Sắc mặt ngưng trọng dị thường. Người trẻ tuổi kia từng bước một đi tới. Không có phát ra sát khí cũng không có nổ khí. Trên mặt không chút biểu tình. Lại là đáng sợ nhất. Để hắn trong lòng bất an đạt đến cực hạn. Nhân loại rất nhiều hồn binh ngạc nhiên không thôi. Bọn họ lâu dài sinh tồn ở hồn giới. Nghe nói qua nhân loại. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Xoát tướng quân theo đài cao nhảy xuống. Cười lạnh nói. nho nhỏ nhân loại, cũng dám tự ý vào ta hồn giới. Làm thật không biết sống chết hồn chủ đột nhiên thị sát. Lại có một tên nhân loại xuất hiện. Sẵn tiện có thể lấy ra biểu hiện biểu hiện. Tướng quân muốn xuất thủ chúng hồn binh nhất thời phấn khởi. Bọn họ thì chưa thấy qua tướng quân bảo phát qua cảnh giới, chớ nói chi là động thủ một lần. Lui ra. Hồn chủ trầm giọng nói. Tướng quân khẽ giật mình, chỉ có thể đem hồn khí thu hồi, ngoan ngoãn lui về. Xoát, hồn chủ rơi xuống. Ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Lo lắng tên này dưới cơn nóng giận lại đối hồn giới phá nát. Thì ra là thế. Tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng quát. Hồn chủ đại nhân đây là muốn tự mình động thủ. Để tất cả mọi người tăng một chút kiến thức a, hồn chủ đại nhân muốn xuất thủ. Hồn binh nhóm ánh mắt nóng rực, kích động không thôi. Không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy hồn chủ, còn nhìn thấy hắn tự mình động thủ. Thực tại quá hoang tưởng, chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi. Hồn phách vong linh nhao nhao lui ra. Bọn họ lo lắng nhất giới chi chủ xuất thủ, hội sinh ra khủng bố hồn khí, từ đó để cho mình tiếp nhận càng kinh khủng thống khổ. Tướng quân cùng hồn binh nhóm đều đang nhìn thị hồn chủ, tưởng tượng lấy hắn tiếp xuống đồng thủ, đem là như thế nào kinh thiên động địa, như thế nào cường thế vạn chúng chờ mong hạ. Hồn chủ động, hắn cũng không có xuất thủ, mà chính là nhẹ nhàng nâng đầu. Tướng quân nói thầm, hồn chủ dạng này siêu đứng đầu cường giả, khẳng định phất tay liền có thể bôi giết nhân loại kia đi. Suy nghĩ ở giữa, hồn chủ lại là hai tay ôm quyền, vội vàng hấp tấp nói. Tiểu hữu, tuyệt đối đừng làm loạn, có việc có thể thật tốt nói rát. Tướng quân mắt trợn tròn, chờ mong hồn binh nhóm ngây người không nghe lầm chứ. Hồn chủ đại nhân vậy mà lấy tiểu hữu đến xưng hô kia nhân loại, mà lại theo ngữ khí đến xem, rõ ràng có chút kiêng kỵ, rõ ràng là tại ăn nói khép nép a. Đây là đang nằm mơ chứ vẫn là nói. Hồn chủ đại nhân đây là tiên lễ hậu binh đâu. Thì mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm, Vân Phi Dương lạnh lẽo âm ao nói. Chuyện gì đều có thể nói, duy chỉ có khi dễ huyên đệ của ta. Không bàn nữa ngôn ngữ bá khí, quanh thân phát ra lạnh lùng kiếm ý, khiến người ta không rét mà run. Siêu thần yêu nhiệt 203-20-15. Chương 2012 ta mang đi bọn họ. Ngươi có ý kiến gì không? Chuyện gì đều có thể nói, duy chỉ có khi dễ huyên đệ của ta. Không bàn nữa. Vân Phi Dương câu nói này vô cùng bá khí, cũng mang theo vô tận sát ý, khiến cho ở hiện trường hồn binh cùng đám vong linh nghe sợ nổi da gà. Trên đời lạnh nhất không gì qua được băng. Vào hôm nay hồn binh cùng đám vong linh lại biết, nguyên lai so băng còn lạnh còn có sát ý. Dù là tu vi cực mạnh hồn chủ, tại cảm nhận được cái kia lạnh lùng sát ý về sau, cũng là có chút điểm không rét mà run. Một khắc này hắn hận không thể quay người, hướng thủ hạ nộ hống. Đến cùng là ai khi dễ hắn huyên để hồn chủ? Dù là biết là ai khi dễ La Mục, cũng không làm được gì. Bởi vì hiện tại Vân Phi Dương đã triệt để bị chọc giận. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là đem khi dễ huyên để người mạc sát Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, La Mục nỗ lực giơ tay lên, chỉ trong đội ngũ Tiểu Phi, muốn xách cả mí mắt nói, cũng là hắn khi dễ ta. Câu nói này nói có chút ít tính trẻ con, nhưng cũng là trực tiếp nhất, lớn nhất có thể đại biểu hắn hiện tại tâm tình. Đi vào hồn giới về sau, tiếp nhận vô tận thống khổ cùng ủy khuất. Bây giờ đại ca của mình đến, hắn khẳng định phải có cầu báo cầu. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, ta sẽ để hắn đau đến không muốn sống. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng nâng đầu chỉ hướng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Tiểu Phi, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát. Xoát, Tiểu Phi không nhận khống ở bay ra ngoài, cũng rơi vào Vân Phi Dương bên cạnh. Hoảng sợ nói, ngươi hưởng thụ thống khổ tra tấn đi. Vân Phi Dương một cái tay đặt tại trên bả vai hắn, cường thế thiên hỏa gào thét mà ra. Vù vù hỏa diễm bốc lên, bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên. A, tiếp nhận thiên hỏa nóng rực đốt cháy, Tiểu Phi tê tâm liệt phế hét thảm lên. Vân Phi Dương đối với hỏa diễm nắm vừa đúng, cho nên tại tiếp nhận hỏa diễm lúc cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tiếng kêu thảm thiết tại diễn võ trường dập sờn, có thể nói tương đương khiếp người. Hồn hồn chủ tướng, tướng quân cứu cứu, ta gặp vô tận hỏa diễm đốt cháy tiểu phi, tại trong thống khổ la lên. Đáng giận, tướng quân phẫn nộ không thôi. Thủ hạ mình bị như vậy tra tấn, khẳng định khó có thể chịu đựng. Nhưng là không có xuất thủ, dù sao hồn chủ đại nhân tại, hắn chắc là nhìn không được, theo đó mà xuất thủ cứu lấy. Tiểu hữu, hồn chủ mở miệng nói. Xem ra là cái này hồn binh tra tấn huyên để ngươi. Hắn thì giao ngươi trừng trị. Sinh tử bất luận. Hồn chủ tướng quân trừng to mắt. Đây chính là chúng ta binh lính a. Ngươi thân là nhất giới chi chủ. Tại sao không đi cứu hắn? Chơ mắt nhìn lấy bị một cách nhân loại như thế tra tấn coi như tiên lễ hậu binh. Lễ cũng quá mức đi, nếu như hồn chủ biết tướng quân trong lòng ý nghĩ. Khẳng định sẽ đổ ập xuống giận mắng lên. Ngươi hắn. Mẹ có biết hay không? Bản chủ lúc trước đã cùng hắn giao thủ qua. Lẫn nhau ai cũng không làm sao được người nào, ngươi hắn. Mẹ có biết hay không? Tên này hiện tại tóc thay đổi tím. Thực lực so với trước kia mạnh hơn. Bản chủ ta căn bản đánh không lại ngươi hắn. Mẹ có biết hay không? Hắn hiện tại rất phẫn nộ. Nếu như khởi xướng cuồng đến, đừng nói cái này Bắc Mạc, dù là toàn bộ hồn giới, chỉ sợ đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu không có người biết. Hồn chủ tâm lý có bao nhiêu biệt khuất a? Hắn vì hồn giới an nguy, chỉ có thể nhìn Vân Phi Dương dùng nóng rực hỏa diễm đi tra tấn tiểu phi, thậm chí càng miễn cưỡng vui cười. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, hồn chủ tình nguyện trước một bước đem tiểu phi bóp chết, tránh bớt tên này khi dễ nhân loại huyên đệ, để sự việc chuyển biến xấu đến không thể lượn vòng cấp độ. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vân Phi Dương tại tra tấn tiểu phi lúc cũng lại thu lấy hắn trí nhớ, làm nhìn thấy đoạn này thời gian cầm huyên đệ làm kiếm lấy hồn thạch công cụ đến dùng, trong ánh mắt tức giận càng thêm mãnh liệt. Đáng giận ra hỏa như thế khi dễ huyên đệ của ta. Ngươi cư nhiên có ngàn đầu mệnh. Cũng không đủ lão tử tra tấn vù vù hỏa diễm thiêu đốt. Cường độ để bạc. A, tiểu phi tiếng kêu thảm thiết âm nhọn hơn cùng thảm liệt. Vân đại tiện thần tra tấn thủ đoạn thẳng bưu hãn. Cách này hồn binh tiếp nhận thống khổ. Hoàn toàn so la mục gặp quất càng cường liệt cuối cùng. Tại khủng bố tra tấn hạ. Tiểu phi linh hồn chậm rãi bị bốc hơi. Thân thể cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Vân Phi Dương cũng muốn một mực tra tấn đi xuống. Không biết sao thời gian có hạn. Nhất định phải nhanh trở về chân vũ thần vực. Tiểu phi bị ngược đến chết thảm. Tướng quân cùng hồn binh nhóm chỉ có thể ngây ngốc nhìn lấy. Còn về hồn chủ còn nghĩ đến. Tên này có thể nguôi giận. Đừng đi liên lụy người khác. Không như mong muốn. Vân Phi Dương giơ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm, lạnh lẽo âm ao nói, cái này Bắc Mạc hồn khoáng không có tất yếu tồn tại. Tiểu hữu, không thể hồn chủ vội vàng thì muốn ngăn cản. Nhưng vừa mới mở miệng, liền gặp bầu trời ở giữa lôi vân cấp tốc ngưng tụ. Tây tây từng đảo cường thế vô cùng thiên lôi kiếm khí theo trong lôi vân phun ra. Mang theo kiếm ý lực lượng đem không gian cát liệt vỡ vụn không chịu nổi dưới cơn thịnh nộ Vân Phi Dương. Trực tiếp vận dụng quần sát hiệu quả cực mạnh thiên lôi kiếm đảo xoát xoát từng đảo mang theo lôi điện chi uy kiếm khí âm vang rơi xuống. Hồn chủ sắc mặt kinh biến, không để ý tới tướng quân cùng hồn binh thi triển thân pháp biến mất tại nguyên chỗ. Thiên lôi kiếm đảo uy lực cực mạnh. Lấy hắn thực lực cũng có thể chống được mấy trăm đảo. Nhưng tuyệt khó gánh vác hơn 10 vạn nói liền nhất giới chi chủ đều dọa đến tại chỗ chuồn đi. Chớ nói chi là bị kiếm khí bao phủ hồn binh nhóm. Trong lòng bọn họ dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Ánh mắt xuất hiện hãi nhiên cùng tuyệt vọng, không đóng giữ hồn mỏ tướng quân phát ra tuyệt vọng gào thét. Âm âm từng đảo khủng bố thiên lôi kiếm khí âm vang rơi xuống. Toàn bộ Bắc Mạc hồn khoáng nhất thời hiện ra mãnh liệt tia sáng chói mắt, phảng phất từng tòa kho thuốc nổ bị liên tiếp dẫn bảo. Cuồng oanh loạn tạc về sau, đầy trời bụi đất tiêu tán, nguyên bản Bắc Mạc hồn khoáng bị tạc thành phế tích. Mấy vạn tên đóng giữ hồn binh cùng tướng quân tại chỗ chết tại Thiên Lôi kiếm đảo hạ. Còn về tồn tại vong linh, lại như kỳ tích còn sống, như là cũng không có bị Thiên Lôi kiếm đảo oanh kích. Bọn họ vốn là chết. Vân Phi Dương lực lượng khủng bố đến đâu, trừ sinh ra cử đại hoảng sợ bên ngoài, căn bản sẽ không nhận trùng kích. Sớm rời đi hồn chủ treo giữa không trung, sắc mặt gì thường khó coi. Hắn hoàn toàn không để ý mấy vạn tên hồn binh cùng một tên tướng quân, mà chính là đau lòng Bắc Mạc lớn nhất hồn thạch sản xuất điểm cứ như vậy bị tạc không đạp. Tiếng bước chân truyền đến, Vân Phi Dương mang theo La Mục cùng Vân Lịch huyên muội từng bước một đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía hồn chủ, âm thanh lạnh lùng nói: ta mang đi bọn họ, ngươi có ý kiến gì không? Câu nói này rất ngông cuồng, rất phách lối. Hồn chủ vội vàng cười nói: không ý kiến, không ý kiến, chúng ta đi. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Diệt đi khi dễ huyên để chủ hung, lại để cho nhiều như vậy hồn binh chôn cùng, hắn lửa giận tiêu tan không ít. Vân đại ca, La Mục liền nói: hồn giới vũ khí rất đặc thù, muốn hay không mang một ít trở về? Đúng vậy a, Vân Lịch nói. Còn có hồn thạch, nghe hai người kiểu nói này, Vân Phi Dương ngừng chân, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía hồn chủ, nói: ngươi xem đó mà làm. Hồn chủ khóe miệng kịch liệt co quắp, mà khi hắn xuất ra 1 triệu chuôi hồn câu cùng mấy chục triệu khỏa hồn thạch, mắt thấy Vân Phi Dương mang theo 3 tên vong linh rời đi, cái kia cỗ mãnh liệt bất an mới hoàn toàn tiêu tán. Nguyên lai bất an cũng không phải là hồn giới có tai họa ngập đầu, mà chính là báo trước chính mình có rủi ro tai ương a.